Phẩm 19 Bồ Đa Lị Tụng ngày thứ 5 Kệ tóm tắt Kỳ trai Bồ Đa Lị Lama Ngũ Hạ Phần Tâm Quế Hai Tiễn Mao Tùy Mana Tu Học Pháp Lạc Tỳ Kheo Ni Câu Hy La Cuối Cùng 202 Kinh Trì Trai Tôi nghe như vậy Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ Trụ trong Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường Bây giờ Lộc Tử Mẫu tỳ xá khư Vào lúc sáng sớm tắm gội Mặc chiếc áo trắng tinh Dẫn các con dâu với đoàn tùy tùng Dây quanh đi đến chỗ Phật cúi đầu làm lễ Rồi đứng sang một bên Thế Tôn hỏi Này bà cư sĩ bà vừa tắm gội chăng Đáp rằng Bạch Thế Tôn hôm nay con trì trai Bạch Thế Tôn hôm nay con trì trai Ba loại trai Thế Tôn hỏi Này bà cư sĩ, hôm nay bà trì loại trai nào? Vì trai có ba loại. Những gì là ba? Thứ nhất là loại trai của mục đồng. Thứ hai là loại trai của ni kiện. Thứ ba là thánh trai tám chi. Một. Này bà cư sĩ, thế nào là loại trai của mục đồng? Mục đồng buổi sáng thả bò trong đầm, buổi xế dẫn bò về thôn. Khi về thôn nó nghĩ rằng, ngày hôm nay ta thả bò ở chỗ này. Ngày mai ta sẽ thả bò ở chỗ kia. Ngày hôm nay ta cho bò uống ở chỗ này. Ngày mai ta sẽ cho bò uống nước tại chỗ kia. Này bà cư sĩ, nếu người trì trai nghĩ rằng Ngày hôm nay ta ăn thức ăn như vậy. Ngày mai ta sẽ ăn thức ăn như kia. Ngày hôm nay ta uống thức uống như vậy. Ngày mai ta sẽ uống thức uống như kia. Ngày hôm nay ta nuốt thức ăn như vậy. Ngày mai ta sẽ nuốt thức ăn như thế kia. Người ấy ở đây trải qua ngày đêm quan lạc, đắm trước trong dục vọng như vậy. Đó gọi là loại trai của mục đồng. Nếu trì loại trai mục đồng như vậy, không thu hoạch được đại lợi, không được đại quả, không có đại công đức, không được phát triển. Hai, này bà cư sĩ, thế nào là loại trai của ni kiền? Có người xuất gia học theo ni kiền, vì ấy khuyên người rằng, người đối với chúng sanh ở ngoài 100 do duyên về phía đông, Để ủng hộ chúng sanh ấy Hãy loại bỏ dao gậy Cũng vậy đối với phương Tây Phương Nam và phương Bắc Ngoài 100 do duyên mà có chúng sanh nào Vì để ủng hộ chúng sanh ấy Hãy loại bỏ dao gậy Người ấy khuyến khích sách tấn người khác như vậy Hoặc chúng sanh có tưởng được thủ hộ Hoặc chúng sanh không có tưởng không được thủ hộ Người vào ngày 15 Là ngày thuyết biện giải thoát Cởi bỏ y phục Để mình trần truồng đứng ngay về phương Đông Nói như vậy Ta không có cha mẹ, không thuộc về cha mẹ Ta không có vợ con, không thuộc về vợ con Ta không có nô tỳ, không thuộc về nô tỳ Này bà cư sĩ Người ấy khuyến khích sách tấn bằng lời nói chân thật Nhưng ngược lại sự khuyến khích sách tấn Trở thành những lời nói hư dối Người ấy ngày ngày gặp mặt cha mẹ mình Và nghĩ rằng đây là cha mẹ ta Cha mẹ người ấy ngày ngày cũng thấy con mình Cũng nghĩ rằng đây là con ta Người ấy gặp mặt vợ con Và nghĩ rằng đây là vợ con ta Vợ con cũng thấy người ấy Và cũng nghĩ rằng đây là tôn trưởng của ta Người ấy gặp mặt nô tỳ Cũng nghĩ rằng đây là nô tỳ của ta Nô tỳ cũng thấy người ấy Và cũng nghĩ rằng đây là chủ của ta Người ấy thọ dụng dục lạc này Không được cho mà thọ dụng Chứ không phải được cho mà thọ dụng Đó gọi là loại trai của ni kiền. Như vậy không thu hoạch được đại lợi, không được đại quả, không được phát triển. Thánh trai tám chi. Một. Này bà cư sĩ, thế nào là thánh trai tám chi? Đa văn thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vậy. A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, dẹp bỏ đau gậy, có tạm, có quý, có tâm từ bi. Làm lợi ích cho tất cả cho đến côn trùng Ngài đối với sự sát sanh Tâm đã tình trừ Tôi cũng một ngày một đêm Xa lìa sát sanh Đoạn trừ sát sanh Và bỏ dao gậy Có tạm có quý Có tâm từ bi Làm lợi ích cho tất cả cho đến côn trùng Đối với việc sát sanh Nay tôi tịnh trừ tâm ấy Tôi do chi này Mà đồng đẳng không khác với A-la-hán Do đó nói là trai Hai Lại nữa, này bà cư sĩ, Đa văn thánh đệ tử khi trị trai tư duy như vậy, A-la-hán chân nhân trọn đời không lấy của không cho, đoạn trừ sự lấy của không cho. Những gì được cho rồi mới lấy, vui thích trong việc lấy của được cho, thường ưa bố thí, tâm vui thích sự phóng xả, hoan hỷ, không bỏng sẻn, không trông chờ báo đáp, không để sự trộm cắp che lấp tâm mình hay tự chế ngự. Vì ấy, đối với việc không cho mà lấy, tâm đã tịnh trừ. Tôi cũng một ngày một đêm xa lìa sự lấy của không cho, đoạn trừ sự lấy của không cho. Những gì được cho mới lấy, vui thích trong việc lấy của được cho, thường ưa bố thí, tâm vui thích sự phóng xả, hoan hỷ, không bỏng sẻn, thường không trông chờ sự báo đáp, không để sự trộm cắp che lấp tâm mình hay tự chế ngự. Đối với việc không cho mà lấy, nay tôi tịnh trừ tâm ấy. Tôi do chi này mà đồng đẳng không khác với A-la-hán, do đó nói là trai. 3. Lại nữa, này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vậy, A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, tu hành phạm hạnh, chí thành tâm tịnh, sống không xú quế, ly dục đoạn dâm. Vì ấy, đối với phi phạm hạnh, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm này xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, tu hành phạm hạnh, chí thành tịnh tâm, sống không xú quế, ly dục đoạn dâm. Đối với phi phạm hạnh, nay tôi tịnh trừ tâm ấy. Tôi do chi này mà đồng đẳng không khác với A-la-hán, do đó nói là trai. 4. Lại nữa, này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vậy, A-la-hán chân nhân trọn đời không nói láo, đoạn trừ sự nói láo, chỉ nói lời chắc thật, vui thích sự thật, an trụ nơi sự thật, được mọi người tin tưởng, không lừa gạt thế gian. Vì ấy, đối với sự nói dối, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay một ngày một đêm không nói dối, đoạn trừ sự nói dối, chỉ nói lời chắc thật, vui thích sự thật, an trụ nơi sự thật, được mọi người tin tưởng, không lừa gạt thế gian. Đối với sự nói dối, tôi nay tịnh trừ tâm ấy. Tôi do chi này mà đồng đẳng không khác với A-la-hán, do đó nói là trai. 5. Lại nữa, này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vậy, A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa việc uống rượu buông lung, đoạn trừ sự uống rượu buông lung. Vì ấy, đối với việc uống rượu buông lung, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay cũng một ngày một đêm xa lìa sự uống rượu buông lung, đoạn trừ sự uống rượu buông lung. Đối với việc uống rượu buông lung, nay tôi tịnh trừ tâm ấy. Tôi do chi này mà đồng đẳng không khác với A-la-hán, do đó nói là trai. 6. Lại nữa, này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vậy, A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa giường lớn cao rộng, đoạn trừ giường lớn cao rộng, vui thích nằm ngồi chỗ thấp, hoặc giường, hoặc trải cỏ. Vì ấy, đối với giường lớn cao rộng, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm này xa lìa giường lớn cao rộng, đoạn trừ giường lớn cao rộng, vui thích nằm ngồi chỗ thấp, hoặc giường, hoặc trải cỏ. Đối với giường lớn cao rộng, tôi nay tịnh trừ tâm ấy. Ta coi chi này đồng đẳng không khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 7. Lại nữa, này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vậy, A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa tràn quá anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, vũ, sướng, kỹ và đi đến xem nghe. Đoạn trừ tràn quá anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, vũ, sướng, kỹ và đi đến xem nghe. Vì ấy, đối với tràn quá anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, vũ, sướng, kỹ và đi đến xem nghe, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm này xa lìa tràn quá anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, vũ, sướng, kỹ và đi đến xem nghe. Đoạn trừ tràn quá anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, vũ, sướng, kỹ và đi đến xem nghe. Đối với tràn quá anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, vũ, sướng, kỹ và đi đến xem nghe, nay tôi tịnh trừ tâm ấy. Tôi do chi này mà đồng đẳng không khác với A-la-hán, do đó nói là trai. 8. Lại nữa, này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử khi trì trai tư duy như vậy, A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa sự ăn phi thời, đoạn trừ sự ăn phi thời. Vì ấy, đối với sự ăn phi thời, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm xa lìa sự ăn phi thời, đoạn trừ sự ăn phi thời. đối với sự an phi thời, tôi nay tịnh trừ tâm ấy. Tôi do chi này mà đồng đẳng không khác với A-la-hán, do đó nói là trai. Tu niệm năm pháp. Người ấy sau khi đến với thánh trai tám chi này rồi, để tiến lên lại nên tu tập năm pháp. Một, những gì là năm? Này bà cư sĩ, đã dặn thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng Như Lai rằng Thế Tôn là Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Người ấy sau khi niệm tưởng Như Lai như vậy, ác tham nếu có liền bị tiêu diệt. Những pháp tạp quế, ác bất thiện nếu có cũng bị diệt. Này bà cư sĩ, đã dặn thánh đệ tử duyên nơi Như Lai cho nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền bị diệt. Pháp tạp quế, ác bất thiện nếu có cũng bị tiêu diệt. Cũng như một người trên đầu có cáo ghét, do cao, nước nóng, sức người tắm gội cho nên được sạch. Cũng vậy, đa văn thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng Như Lai rằng Thế Tôn là Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Người ấy sau khi niệm tưởng Như Lai như vậy, ác tham lam nếu có liền bị diệt. Pháp tạp quế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử duyên nơi Như Lai nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền bị diệt. Pháp tạp quế bất thiện nếu có cũng bị diệt. Đó gọi là đa văn thánh đệ tử thọ trì phạm trai. Cùng cộng hội với phạm, nhân phạm cho nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền bị diệt. Pháp tạp quế, ác bất thiện nếu có cũng bị diệt. 2. Này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng pháp rằng pháp này do Thế Tôn giảng thuyết toàn thiện, cứu cánh, thường hằng, không biến đổi, được biết bởi chánh trí, được thấy bởi chánh trí, được chứng giác bởi chánh trí. Người ấy sau khi niệm tưởng như vậy rồi, ác tham lam nếu có liền bị diệt. Pháp tạp quế, ác bất thiện nếu có cũng bị diệt. Này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử duyên nơi pháp nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền diệt. Pháp tạp quế, ác bất thiện nếu có cũng bị diệt. Cũng như một người trong mình có cáo ghét, nhờ bột tắm, nước nóng và sức người tắm gội kỹ cho nên được sạch sẽ. Cũng vậy, đa văn thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng pháp rằng pháp này do Thế Tôn giảng thuyết toàn thiện, cứu cánh thường hằng không biến đổi. Người ấy sau khi niệm pháp như vậy rồi, ác tham lam nếu có liền được diệt. Pháp tạp quế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử duyên nơi pháp cho nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt. Pháp tạp quế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này bà cư sĩ, đó gọi là đa văn thánh đệ tử thọ trì pháp trai. Cùng cộng hội với pháp, nhân pháp cho nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt. Pháp tạp quế bất thiện nếu có cũng được diệt. 3. Lại nữa, này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng tăng rằng tăng là đệ tử Thế Tôn, khéo thú hướng, chất trực, hành yếu, hành thú. Trong tăng chúng của Như Lai thật sự có A-la-hán thú, A-la-hán quả chứng, A-na-hàm thú, A-na-hàm quả chứng, Tư-đà-hàm thú, Tư-đà-hàm quả chứng, Tu-đà-hoàng thú, Tu-đà-hoàng quả chứng. Đó là bốn đôi, tám hạng thánh sĩ. Đó là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, thành tựu giới định tuệ giải thoát tri kiến, xứng đáng mời gọi, xứng đáng thỉnh, xứng đáng cúng dường, xứng đáng phụng sự, xứng đáng kính trọng, là ruộng phước tốt cho trời và người. Người đó sau khi niệm tưởng như vậy rồi, ác tham lam nếu có liền được diệt. Pháp tạp quế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này bà cư sĩ, đa văn thánh đệ tử duyên nơi tăng nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt. Pháp tạp quế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Cũng như một người nơi áo có cấu ghét bất tịnh, nhờ tro, bột kết, bột giặt, nước nóng, sức người giặt vũ nên nó được sạch sẽ như vậy. Cũng vậy, đa văn thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng tăng rằng tăng là đệ tử Thế Tôn, khéo thú hướng, chất trực, hành yếu, hành thú. Trong tăng chúng của Như Lai thật sự có A-la-hán thú, A-la-hán quả chứng, A-na-hàm thú,

nếu hành trì thánh trai tám chi này như vậy và ở đây với 16 đại quốc này, một là Ương Ca, hai là Ma Kiệt Đà, ba là Ca Thi, bốn là Câu Tác La, năm là Câu Lâu, sáu là Ban Xà La, bảy là A Diếp Bối, tám là A Hòa Đàn Đề, chín là Chi Đề, mười là Bạc Kỳ, 11 là Bạc Ta, 12 là Bạc La, 13 là Tô Ma, 14 là Tô La Tra, 15 là Dụ Ni, 16 là Kiếm Phụ. Trong các nước này, những sở hữu tiền tài, bảo vật, kim ngân, mani, chân châu, lưu ly, tương giả, bích ngọc, san hô, lưu thiệu, tỳ lưu, tỳ lặc, mã não, đồi mồi, xích thạch, tuyền châu. Và giả sử một người làm vua trong đó sẽ được sử dụng tự tại tùy ý. Nhưng người ấy so với người thọ trì thánh trai tám chi hoàn toàn không bằng 1/16. 2. Này bà cư sĩ, ta nhân đó mà nói như vậy. Lạc thú của nhân dương không bằng lạc thú của chư thiên. Nếu nhân gian 50 năm, ở trên tứ dương thiên mới là 1 ngày 1 đêm. Như vậy, 30 ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. 500 năm như vậy là tuổi thọ của tứ dương thiên. Này bà cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì thánh trai tám chi, thân hoại mạng chung sẽ sanh lên tứ dương thiên. 3. Này bà cư sĩ, do đó mà ta nói như vậy, lạc thú nhân dương không bằng lạc thú chư thiên. Nếu nhân gian sống 100 tuổi thì ở tam thập tam thiên mới 1 ngày 1 đêm. Như vậy 30 ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, và 1.000 năm như vậy là tuổi thọ của tam thập tam thiên. Này bà cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì thánh trai tám chi này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên tam thập tam thiên. 4. Này bà cư sĩ, ta nhân đó mà nói như vậy, lạc thú nhân dương không bằng lạc thú chư thiên. Ở nhân gian 200 năm thì diệm ma thiên mới là 1 ngày 1 đêm. Như vậy 30 ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. 2.000 năm như vậy là tuổi thọ của diệm ma thiên. Này bà cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì thánh trai tám chi, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trên diệm ma thiên. 5. Này bà cư sĩ, ta nhân đó mà nói như vậy, lạc thú của nhân dương không bằng lạc thú của chư thiên. Nhân gian 400 năm thì đâu xuất đà thiên mới là 1 ngày 1 đêm. Như vậy 30 ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. 4.000 năm như vậy là tuổi thọ của đâu xuất đà thiên. Này bà cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì thánh trai tám chi này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên đâu xuất đà thiên. 6. Này bà cư sĩ, ta nhân đó mà nói như vậy, lạc thú nhân dương không bằng lạc thú chư thiên. Nhân gian sống 800 tuổi thì quá lạc thiên mới là 1 ngày 1 đêm. Như vậy 30 ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. 8.000 năm như vậy là tuổi thọ của quá lạc thiên. Này bà cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì thánh trai tám chi này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên quá lạc thiên. 7. Này bà cư sĩ, ta dân đó mà nói rằng, lạc thú của nhân dương không bằng lạc thú chư thiên. Nhân gian 1.600 năm thì tha quá lạc thiên mới 1 ngày 1 đêm. Như vậy 30 ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. 1.600.000 năm như vậy là tuổi thọ của tha quá lạc thiên. Này bà cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì thánh trai tám chi này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên tha quá lạc thiên. Lúc bấy giờ, Lộc Tử Mẫu Tỳ Xá Khư chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, thánh trai tám chi thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại lợi, đại quả, có đại công đức, có đại quảng bố. Còn từ nay cho đến trọn đời, xin thọ trì thánh trai tám chi này, tùy theo năng lực mà bố thí tu phước. Rồi Lộc Tử Mẫu sau khi nghe những lời Phật dạy, khéo thọ trì, khéo tu tập, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, đi quanh 3 vòng, rồi lui về. Thế Tôn thuyết như vậy, Lộc Tử Mẫu Tỳ Xá Khư và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.